mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2129, hy vọng lại một lần 11, góc truyện audio.com, Hạ Thanh cùng cô Thất Thất ở bên này đang trấn an Nolan, vốn định tính toán trấn an Nolan liền đi, ai biết nửa đường Morgan lại truyền tới một tin tức lợi Á đi ám sát một nghị viên nước Mỹ, bị thương ở ngực sống chết chưa biết. Cô Thất Thất sắc mặt đại biến, cuống quýt trở về tổng bộ. An Tiêu Dao giận dữ, cô Thất Thất cùng Hạ Thanh lúc trở lại, vừa lúc nhìn thấy An Tiêu Dao một cái tát đem Morgan đánh bay ra ngoài, sắc mặt như ma quỷ, làm tất cả mọi người giật mình, Hạ Thanh đối mặt An Tiêu Dao vẫn là tươi cười nghênh người, ung dung tự tin, chưa bao giờ thấy anh có tức giận như vậy. Lục Chăn chết mang đến cho anh chính là chán trường cùng bi thương, cũng có phẫn nộ, tất cả phẫn nộ sẽ hướng quân địch phát tiết, không có hướng người một nhà phát tiết. Lòng Tư cuống quýt ngăn lại anh, một tay đem Morgan giấu cửa sau người, Morgan cúi đầu, khóe môi bị đánh chảy máu, mặc kệ có một chút oán giận. Đây là có chuyện gì? Cô Thất Thất hỏi, Lợi Á người ở Iran, vẫn là thuộc hạ quan trọng nhất của Lục Chăn ở Iran, là người mà Lục Chăn tín nhiệm nhất, bình thường mặc dù cả lơ phất phơ, làm việc lại thịnh hành nóng nảy, một mình đảm đương một phía, rất có trách nhiệm. Sau tang lễ của Lục Chăn, Lợi Á tâm tình vẫn không tốt. Sao có thể chạy đi ám sát nghị viên nước Mỹ? Lòng Tư nói, lúc trước sau lưng Hạ Phong trừ thượng tướng Haller còn có một nghị viên, mặc dù là một quan lớn thất thế, nhưng danh tiếng nghị viên không hề bị ảnh hưởng, được mọi người tín nhiệm. Bọn họ muốn bảo thủ liền chạy đi ám sát, ai biết chúng cạm bẫy, Morgan nói, đây là chủ ý của anh tôi, anh cũng biết Lục Chăn rất quan trọng với Lợi Á muốn đi báo thù ai ngăn được, huống chi còn có Morgan. An Tiêu Dao cả giận nói, quả thực hoang đường, muốn báo thù không vội vã được, cho dù muốn đi, không biết mang vài người đi cùng sao. Lợi Á nếu là có chuyện không hay xảy ra, anh ăn nói thế nào với Lục Chăn? Hạ Thanh vui vẻ, thì ra lão công nhà cô sinh khí đánh người là bởi vì Morgan cùng Lợi Á không biết mang nhiều người đem người giết chết, trái lại bị người đánh bị thương. Cô còn tưởng rằng An Tiêu Dao sinh khí là bởi vì anh lén quyết định đi báo thù quấy rầy kế hoạch của anh đâu. Tôi biết sai rồi, Morgan trầm giọng nói, lần sau chúng tôi nhất định bố trí thỏa đáng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hạ Thanh, được rồi, thuộc hạ của Lục Chăn, tính cách đều như thế này. Tiểu Tuyết sao còn chưa tới? An Tiêu Dao hỏi, Lợi Á bị thương nặng, hiện nay đang có bác sĩ phẫu thuật gắp đạn cho anh, đây cũng là một bác sĩ giỏi, nhưng mà bị trọng thương như vậy không có Tiểu Tuyết ở đây, bọn họ sẽ cảm thấy không yên tâm. Liên lạc không được với Tiểu Tuyết, Long Tư nói, không biết cô ấy đang ở chỗ nào, thế nào cũng không liên lạc được, tôi dùng định vị trên người cô ấy, cũng không tìm được cô ấy khóa định vị. Đây là tình huống rất ít khi xảy ra, bọn họ chưa bao giờ tắt định vị trên người, trừ khi bị người bắt. Tìm Phương Đông hỏi xem sao. Hỏi rồi, Phương Đông nói, Tiểu Tuyết ở tang lễ của Lục Chăn có gọi điện thoại tới, nói mình muốn thanh tịnh mấy ngày. Phương Đông nói, có lẽ là Tiểu Tuyết cảm giác mình không có biện pháp trị liệu cho Lục Chăn, trong lòng khó chịu tự trách, cho nên hiểu rõ muốn bình tĩnh vài ngày, bình phục tâm tình. Hạ Thanh đột nhiên nhớ tới một việc, sau tang lễ tôi chưa từng thấy chị tôi, các người thấy không? Hãy mau đi liên lạc. An Tiêu Dao, góc truyện audio.com, bất an, bọn họ mỗi người một điện thoại di động, 24 tiếng đồng hồ không được tắt, chưa bao giờ đi khỏi cơ quan thời gian dài như vậy. Tiểu Tuyết chỉ có lúc mổ mới tắt máy. Cách chương.